Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 179, phát hiện trọng đại. Thời gian là vàng bạc, thời gian chính là sinh mạng. Tuổi trẻ lão bản như đinh chém sắt nói. Đây là một cái không tranh duy nhất, liền tranh đệ nhất thời đại. Mọi người chỉ có thể nhớ tới người số một. Chúng ta đánh ra bộ thứ nhất phim võ thuật, còn muốn đánh ra bộ thứ nhất tam quốc mạnh, chiếm trước rạp chiếu phim. Không chút lưu tình, nữ trợ lý lộ ra sùng bài ánh mắt. Nói lời này lúc, tuổi trẻ lão bản bộ mặt bắp thịt dữ tợn, xem một cái huy xích phương tù đại tướng quân. Nàng không nhịn được muốn nhào vào lão bản trong lồng ngực. Nhưng lý trí để hắn khắc chế kích động. Lão bản, ngài thực sự quá anh minh rồi. Tuổi trẻ lão bản phất phất tay. Cho ta đính nhanh nhất chạy tới Trường Thành Châu vé máy bay. Ta mau chân đến xem tòa này trọng đại tượng quan công. Tam quốc cố sự, thực sự quá kích thích. Công phu chân bóng ở tối nay lần đầu. Tin tức truyền bá ra. Trên mạng khen ngợi như nước thủy triều. Muốn nhìn trình độ vượt qua 99. 99%. Từng chiếc một máy bay do các nơi trên thế giới chạy tới Trường Thành Châu. Cự Thạch Picture lão bản cưỡi sớm nhất một tốp máy bay xuất phát, hạ xuống ở sân bay sau, không ngừng không nghỉ chạy tới sự cố hiện trường. Hiện trường người ta tấp nập, ký giả truyền thông, Võng Hồng người dẫn chương trình, chính thức nhân viên, Tam Quốc fan, địa phương phòng thị chính, không thể không phái ra cảnh sát duy trì trật tự. Tuổi trẻ lão bản thông qua quan hệ, tiến vào khảo cổ hiện giữa sân. Nhìn thấy tượng quan công lúc, cả người sợ hết hồn. Bị phát hiện tượng quan công là nằm nghiêng ở trong đất. Hiện tại đã đào móc ra một cái đầu. Rất lớn, đặc biệt lớn. Nó sao lại lớn như vậy? Lão bản trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Chu vi người khác cũng là giống như đúc vẻ mặt. Vì sao muốn lớn như vậy? Hoàn toàn không có dòng suy nghĩ à. Người chung quanh bên trong, hưng phấn nhất chính là địa phương thị trường. Hắn đang bề bộn tiếp thu phóng viên truyền thông phỏng vấn. Phát hiện trọng đại, khiếp sợ thế giới phát hiện trọng đại. Thị trưởng mặt đỏ lừ lừ. Đại gia thấy hay không? Nó là lớn như vậy, nặng như vậy, chẳng lẽ còn không phải phát hiện trọng đại? Này hoàn toàn có thể chứng minh, số 99 trong miệng Tam Quốc cố sự là thật sự. Quan công là chân thực tồn tại. Có thể... Chúng ta nơi này chính là quan công quê hương. Chúng ta đem ở đây xây một tòa chủ đề công viên. Hoan nghênh toàn thế giới du khách. Nơi này, liền ở ngay đây, dựng thẳng lên một tòa tượng quan công. Cao 48 mét, trùng 1.200 tấn. Dựng thành sau khi, nó sắp trở thành vốn là mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Xin hỏi thị trường, phát hiện tòa này tượng quan công tại sao lớn như vậy? Có thể hay không cùng chúng ta tâm sự cái nhìn của ngươi? Chuyện này, ác ác, ngươi là hỏi nó vì sao lớn như vậy? Ta nghĩ hẳn là, cha cha, ngươi nói, nó vì sao muốn lớn như vậy? Hoàn toàn không nghĩ ra. Rất nhiều nhà khảo cổ học nghe tin tới rồi. Nhìn thấy hiện trường khai quật tượng quan công lúc, tất cả mọi người đều bối rối. Đến cùng chính là cái gì? Cự Thạch Picture lão bản ở hiện trường vòng quanh vòng tròn. Vỗ hai tấm hình tải lên đến trên mạng. Thỏa, lần này thỏa, lần thứ nhất phát hiện tượng quan công. Bị liên bang chuyên gia che quá khứ. Nhưng hiện trường tòa này tượng quan công. Nặng như vậy, lớn như vậy, không có ai có thể làm như không thấy. Này đủ để chứng minh. Tam Quốc không chỉ là đó sự. Nó chính là một phần của lịch sử. Điện ảnh. TV đều muốn làm trên, đón lấy chính là cướp thời gian, xem ai nhanh hơn, chính mình để biên kịch khẩn cấp mở hội là chính xác. Tiền lão bản, ngươi cũng ở nơi đây à? Một tiếng bắt chuyện vang lên, một cái tóc bạc trắng người da trắng xuất hiện ở trước mặt. Cháu trai này mũi đủ linh à? Nhanh như vậy đã nghe vị lại đây. Ác, hóa ra là Stanford tiên sinh, nghe nói quý công ty siêu anh hùng điện ảnh oa. Phấn đấu đi, Phi Ưng người lập tức sẽ chiếu phim. Đến thời điểm buổi công chiếu lần đầu tiên nhất định mời Vương lão bản tham gia. Stanford mỉm cười nói, Vương lão bản thấy thế nào hiện tại tình hình? Số 99 trong miệng Tam Quốc cố sự, lẽ nào thật sự chính là lịch sử? Vương lão bản lắc đầu một cái, lại gật gù, tuyệt không khả năng này. Có đạo lý, Stanford nói, coi như là chân thực lịch sử thì thế nào? Tam Quốc cố sự đã quá khí, không ai nghe, hiện tại lưu hành siêu anh hùng đề tài. Ta cũng là muốn như vậy, càng là quý công ty điện ảnh, chỉ là nghe tên đều phi thường hăng hái. Ta cũng không nhịn được mua vé đến xem. Quý công ty công phu chân bóng, bán đến tốt vô cùng a. Lần sau lại có thêm như vậy hạng mục, nhất định phải làm cho chúng ta đầu tư một hồi. Nhất định, quý công ty sẽ không đập. Tam Quốc đề tài điện ảnh chứ? Không có không có, Tam Quốc cái này đề tài, ta chạm đều sẽ không chạm. Ta cũng như thế. Hiện trường video truyền tới trên mạng, các cư dân mạng nghị luận sôi nổi. To lớn tượng quan công trực tiếp bị trên đỉnh danh sách tìm kiếm nhiều. Ở trên cao không xuống. Thực nện a, Tam Quốc không chỉ là đó sự, nó là chân thực lịch sử. Đây là phát sinh ở trường Thành Châu cố sự. Quá khó mà tin nổi. Ở trường Thành Châu trên đất, từng có như vậy một hồi chí lớn kịch liệt cố sự. Cảm động cộng một, cảm động cộng một trường. Thành Châu cư dân mạng phi thường kích động. Đại Tần lịch sử đủ khiến người ngóng trông, nhưng Tam Quốc cố sự thì lại càng có mị lực. Hán Bảo Châu, Anh Hoa Châu, Đại Thử Châu cư dân mạng đều không lời nào để nói. Dù sao, tòa này tượng quan công thực sự quá lớn. Đúng, đúng vô cùng. Tam Quốc là chân thực tồn tại. Nó chính là phát sinh ở Ngọc Mễ Châu cố sự. Nguyên lai chúng ta trên đất đã từng có như vậy anh hùng, kiêu ngạo. Đến từ Ngọc Mễ Châu cư dân mạng, đại gia tự động quên trở lên cư dân mạng bình luận. Tự nhiên thảo luận, nó vì sao muốn lớn như vậy? Chẳng lẽ là thần linh sùng bái? Bởi vì người của cổ đại môn quá sùng bái hắn, vì lẽ đó kiến một tòa trọng đại pho tượng, coi như là đặc biệt sùng bái. Cũng không cần thiết đem tượng thần kiến đến lớn như vậy mà. Ai? Không nghĩ ra. Cổ đại thực sự là tràn ngập bí mật. Ta biết rồi. Đại gia muốn biết đáp án mà. Xin mời quan tâm ta phòng trực tiếp. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Quan Vũ. Chúng ta đều biết. Ở trường Thành Châu phát hiện một tòa thật to quan vũ xem. Khẳng định có người hỏi. Nó tại sao lớn như vậy? Ha ha. Thực vấn đề này vô cùng đơn giản. Bởi vì thời cổ đại nhân loại đều đặc biệt lớn. Lớn bao nhiêu a, lại như quan công tượng thần lớn bằng. Bởi vì thời cổ đại nhân loại đều lớn vô cùng, cho nên mới cần một tòa thật to tượng thần. Này không là vô cùng đơn giản mà. Tam Ca Tán Gẫu Quan Vũ phòng trực tiếp, sở hữu fan đều nghe ở lại. Sững sờ, thuyết pháp này, có đạo lý ấy. Người khổng lồ thời đại, trong truyền thuyết người khổng lồ thời đại. Ô ô, bị chấn động đến. Đây cũng quá lôi đi. Phòng trực tiếp bên trong, hay là có người tung nghi vấn, tùy theo, liền bị đại dương mênh mông giống như bình luận nhấn chìm. Được rồi, này kỳ Tam Ca Tán Gẫu Quan Vũ tới đây liền kết thúc. Đại gia có vấn đề có thể ở trong bình luận nhắn lại. Ác, ta nghĩ mọi người đã chú ý tới. Lần này, là bên ngoài trực tiếp, ta chính đang ra ngoài thám hiểm trên đường. Chờ mong chúng ta đi, rất nhanh sẽ có thể có phát hiện mới. Cùng lúc đó, cùng Tam Quốc có liên quan điện ảnh, trò chơi, manga chờ có liên quan hạng mục, đã ở các công ty lớn đăng lên nhật báo. Đây là một cái bảo tàng khổng lồ a, một khi khai phá hoàn thành, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ hành tinh xanh. Vốn là cho rằng Tam Quốc có liên quan bản quyền, nắm giữ ở số 99 trong tay. Nhưng trọng đại quan vũ xem phát hiện, thì lại lật đổ điểm này. Tam Quốc không phải cố sự, là lịch sử. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Nếu như Tam Quốc chỉ là cố sự, còn dễ hiểu, quá mức số 99 là thiên tài mà. Có thể như quả là lịch sử. Số 99 vì sao lại biết? Đại gia trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Tiết mục tổ tổng đạo diễn điện thoại lại lần nữa bị đánh nổ. Hắn lại một lần tiến vào mất liên lạc trạng thái. Ta không nghe, ta không nghe. Vương Bát niệm kinh. Ta cũng biết 99 trên người có rất nhiều bí mật. Nhưng bí mật này một ngày không vạch trần. Tiết mục tổ lưu lượng thì có bảo đảm. Liền càng nhiều người tràn vào phòng trực tiếp. Bảo, bảo, triệt để bảo. Phân quản đạo diễn Lữ Dương phi thường kích động. Thông báo hậu trường. Thêm mở máy chủ. Ngày hôm nay lưu lượng lại bảo. Đạo diễn, hậu trường đã có ý kiến. Chúng ta một cái phòng trực tiếp. Hầu như chiếm tiết mục một nửa lưu lượng. Ta đây có biện pháp gì? Chúng ta hỏa mà. Lữ Dương Dương Dương đắc ý nói. Hoàng đảo cầu sinh. Số 99 ngày hôm nay sau khi tỉnh lại. Tiếp tục hóa giải trắng đen người máy. Buổi sáng còn chưa kết thúc. Lý Tư đã hoàn thành rồi lần thứ ba hóa giải. Lợi dụng thủ công đại sư cùng trung cấp năng lượng cơ giới lực. Lý Tư hóa giải tốc độ càng lúc càng nhanh. Dỡ sạch lại giả bộ. Trang xong xuôi lại phá. Hiện tại là tinh tế hóa hóa giải. Trắng đen người máy bị phá đến càng ngày càng tán. Càng ngày càng nát. Trừ một chút đặc thù linh kiện. Khẳng định không thể phân giải ở ngoài. Lý Tư đem có thể phá đều hủy đi. Pirena khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu viên. Tức giận đóng lại trực tiếp. Được rồi. Hiện tại triệt để không có bí mật. Công ty khác chỉ cần thời gian một năm. Là có thể đuổi tới Pirena công ty công trình năng lực. Đương nhiên, trắng đen người máy chân chính huyền bí. Ở chỗ nó bên trong hạt nhân Operating System Prometheus. Đây là số 99 tuyệt đối không cách nào phá giải. Công ty khác cảm kích đến sắp khóc ra thành tiếng. Số 99 người tốt. Số 99 sinh sợ chúng ta không học được. Lăn qua lộn lại phá. Hủy đi một lần lại một lần. Lòng cảm ơn, sao 100, lòng cảm ơn, sao 10.000, lòng cảm ơn, sao 1 triệu, phòng trực tiếp bị câu nói này quét màn hình, Pirena khoa học kỹ thuật công ty công nhân viên thấy cảnh này, phổi đều muốn nổi khùng, quá bắt nạt người, thăng cấp làm cao cấp năng lượng cơ giới lực, đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai, Lý Ti trưởng trường địa thở phào một cái, chính mình thăng cấp tốc độ vẫn là rất nhanh. Trắng đen người máy ở trong mắt hắn. Đã không có bí mật. Lúc này, trời đã tối rồi. Lý Tư hoạt động một chút cổ tay ê ẩm. Mấy ngày nay thời gian trôi qua quá nhanh. Quả nhiên, chuyên tâm tập trung vào mới là giết thời gian phương thức tốt nhất. Kết thúc công tác sau. Lý Tư lấp đầy chính mình cái bụng. Lại xuất hiện ở lửa trại trước. Cũng không biết bên ngoài tìm Na Cha tìm đến thế nào rồi. Then chốt là... Cũng không biết lại không ai tìm. Nghĩ đến bên trong. Số 99 có chút ủ rũ. Không thể tự mình động thủ. Đều là có chút nóng nảy. Dầm hướng về trong bụng quán ngụm rượu. Lý Tư lên tinh thần. Hướng về phía màn ảnh nói. Các vị lão thiết. Lại đến đại gia chờ mong cố sự thời gian. Lần trước thư chúng ta nói đến. Nữ thần rung động chiêu yêu phiên. Bảy yêu tụ hội. Ba con mỹ nữ yêu quái hạ phàm, muốn gieo vạ giang sơn, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.